Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, thúc cháu dạ đàm. Trong đêm hơn 8 giờ tối chuông, trong ô tô, Mã Lão Nhị quay đầu hỏi Lão Miêu, kiểu gì, các ngươi mới tới cục trưởng dễ nói chuyện sao? Không dễ nói chuyện, Lão Miêu lắc đầu, hắn là cái mặt rất đen người, làm việc nhi phong cách quá cứng. Hôm nay oán không ít trung tầng trở lên cán bộ, CMN, vậy cái này tân cục trưởng có thể hay không theo đối diện quan hệ gần a, cố ý nhằm vào các ngươi. Mã Lão Nhị có chút lo lắng hỏi, tạm thời tiếp xúc quá ít, hiện tại còn nhìn không ra. Lão Miêu giọng nói rất cứng nói ra, bất quá, hắn có cứng hay không cùng ta cũng không có gì quan hệ. Cả cấp nhãn, ta cũng như thế oán hắn. Vâng, tính tình của ngươi ta biết. Mã Lão Nhị cười gật đầu. Gặp mạnh thì mềm, gặp mềm thì mạnh nha. Hắc phố cảnh ti đệ nhất lưu manh. Ta có thể đi ngươi đi. Lão Miêu liếc mắt mắng. Ta là sẽ cúi đầu. Nhưng cái kia phải là không dính đến nguyên tắc tính vấn đề. Hiểu chưa? Vâng, Mã Lão Nhị nhẹ gật gật đầu nói ra. Bất quá, tân cục trưởng nếu như đối các ngươi lãnh đạm. Vậy thì có khả năng theo Văn Vĩnh Cương đi được gần. Ai, tương lai dạng gì thật đúng là khó mà nói. Như thế, Lão Miêu than thở một tiếng. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a. Ta hiện tại phi thường hoài niệm Lão Lý ở thời điểm. Kia thật là giống như thần tiên thời gian. Treo lên điểm tinh thần đi. Mã Lão Nhị híp mắt nhìn. Xem thiết bị chắn gió pha lê. Ta có một loại dự cảm. Cái này tân cục trưởng xuất hiện, có thể là chúng ta cái này tiểu đoàn thể một cái bước ngoặt, hoặc là càng tốt hơn, hoặc là a, tiền đồ chưa biết a. Lão Miêu nháy mắt, không cần nghĩ nhiều như vậy, nên làm gì thì làm đó, là phúc chạy không thoát, là tai ta tránh không khỏi. Hai người một bên trò chuyện, một mặt liền thuận lợi xuất quan, đi ước định cẩn thận địa điểm tiếp Khả Khả bọn người. Giang Nam khu nghị hội cao ốc phía sau một gian độc tòa nhà trong tiểu viện. Tần Vũ đứng tại cổng, theo nhấn chuông cửa. Qua một lát, Lão Lý mặc đồ ngủ mở cửa phòng ra. Ho khan hai tiếng hô. Vào đi, người bị cảm. Tần Vũ hỏi một câu. Xế chiều hôm nay bồi bằng hữu bơi một hồi lặn. Có chút cảm lạnh, không có chuyện. Lão Lý hít mũi một cái, thuận tay liền đóng cửa lại. Tần Vũ vào nhà đổi giày về sau, xoay người an vị tại trên ghế salon, một mặt mệt mỏi nói ra, thúc a, Tư Lý mới tới cái này Lão Phùng cũng không phải bình thường pháo a. Vào cửa liền điểm ta, điểm ngươi gì? Lão Lý xoay người ngồi xuống hỏi, trực tiếp nói với ta, không cho phép lại dùng cảnh ti lực lượng đi chèn ép đối thủ cạnh tranh. Tần Vũ xoa xoa khuôn mặt, hắn đây là chỉ Bùi Đức Dũng cùng Ngô Văn Thắng sự tình. Làm rõ nói. Lão Lý hỏi. Làm rõ nói. Tần Vũ gật đầu. Lão Lý đốt điếu thuốc. Cúi đầu hít một hơi trở lại. Cái này Phùng Ngọc Niên cùng ta đứng đội ngũ. Không phải một đường. Ta nghe nói. Hắn là tại tổng cục nơi đó có chút quan hệ. Nhưng cụ thể là quan hệ gì? Ta cũng còn không rõ ràng. Là cái con ông cháu cha. Tần Vũ nói thẳng hỏi. Có khả năng. Lão Lý gật đầu. Người trước thuận hắn ý tứ đến. Hảo hảo phối hợp công việc người ta. Chờ ta lại từ từ tiếp xúc hắn một cái. Cũng chỉ có thể dạng này. Tần Vũ tỏ vẻ đồng ý. Lão Lý gõ gõ khói bụi. Dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Tần Vũ hỏi. Khai Nguyên Lưu Chí Hùng. Đã cùng ngươi tiếp xúc à? Nói chuyện. Tần Vũ gật đầu đáp lại nói. Hắn muốn hàng của chúng ta. Tại Khai Nguyên khu thả. Nhưng chỉ cho hai thành lãi dòng. Ngươi làm sao hồi hắn. Ta không có ở trước mặt cự tuyệt. Tần Vũ ngồi thẳng thân thể. Nhẹ giọng tự thuật nói. Nhưng ta đã rất ngay thẳng theo Diệp Lâm nói. Hai thành lãi dòng khẳng định là không dùng được. Lão Lý hút mạnh một ngụm thuốc lá. Trong công ty người. Thế nào nhìn chuyện này. Mã Lão Nhị, Từ Dương đều không đồng ý. Tần Vũ cầm lấy ấm trà. cúi đầu hướng trong chén thiên về một bên lấy nước một mặt nói ra. Những người còn lại ta cũng không có hỏi. Bởi vì cái này giá cả chính là nói nhảm. Đại gia hỏa khẳng định đều là thái độ này. Hỏi cũng hỏi không. Lão Lý chậm rãi nhếch lên chân bắt chéo. Híp mắt nhìn xem Tần Vũ nói ra. Người biết nơi này trong đó lợi và hại sao? Biết a, Tần Vũ gật đầu. Ta muốn đồng ý. Chẳng khác nào tạm thời lấy được toàn bộ khai nguyên khu thị trường. Khía cạnh chèn ép viên khác. Đã ngươi biết trong này lợi và hại. Cái kia vì sao liền không lại nói chuyện đâu? Lão Lý nhíu mày hỏi. Nếu như đối phương giá cả có thể lại hướng lên nhấc một điểm. Vậy cái này sinh ý liền có thể làm a, Tần Vũ sững sờ. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nhìn xem lão Lý nói ra. Hắn có thể nhấc bao nhiêu a? 2.5 thành, 3 thành, đỉnh thiên đi. Có thể cái giá tiền này cùng chúng ta ranh giới cuối cùng còn kém thật xa a. Tiểu Vũ, người không thể coi Lưu Chí Hùng là thành là Bùi Đức Dũng cái kia cấp bậc người. Lão Lý nhẹ giọng, đề điểm nói. Hắn đưa cho ngươi là toàn bộ khai nguyên khu, mà không phải một cái nho nhỏ Nam Dương, mà lại bối cảnh của hắn quan hệ, là phi thường cường ngạnh. Các ngươi muốn hùn vốn làm, đường kia liền rộng, bình thường ta cũng có thể dễ dàng một chút, không cần thời khắc nghĩ đến chiếu cố các ngươi bên kia. Thúc, ta biết Lưu Chí Hùng phân lượng, cũng biết Diệp Lâm đứng sau lưng chính là ai. Tần Vũ cắm bàn tay. Sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói, nhưng chúng ta cùng hắn lấy cái giá tiền này hợp tác, kia là không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Đầu tiên, theo trên mặt đến xem, hàng của bọn ta là tạm thời sẽ bán vào khai nguyên. Nhưng ta muốn rõ ràng là, cái này thị trường cũng không nắm trong tay chúng ta, bởi vì Lưu Chí Hùng vài phút có thể lấy tiêu theo ta hợp tác. Mà ta người từ đầu đến cuối liền nhúng tay không đến khai nguyên khu cụ thể kinh doanh. Vậy ngươi sao có thể nói? Hắn là đem thị trường tặng cho chúng ta đâu? Tần Vũ Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra. Tiếp theo, cái này dược phẩm sinh ý. Chúng ta có thể làm đến hiện tại một bước này. Căn bản không phải người nào cố gắng. Mà là một đám người lấy mạng liều ra. Mã Thúc, Quan Kỳ, Tiểu Thái G. Trong đội nhân viên cảnh sát, còn có kiêu ca bọn hắn. Cái này trong trong ngoài ngoài ta bỏ ra đại giới cỡ nào a? Hiện tại trên mặt đất quyền lên tiếng liều xuống tới. Người Lưu Chí Hùng trước đó một điểm lực không có ra. Vừa muốn đem dược tiến tiếp nhận đi. Kiếm 8 thành lợi nhuận. Vậy ngươi khiến người khác nghĩ như thế nào? Sa ta không nói. Liền nói Mã lão nhị bận trước bận sau làm đến hiện tại. Hắn cũng liền tài trí đến hơn 1/10 thuần tiền lãi a. Còn có, Lưu Chí Hùng đưa ra để ta vô hạn lượng cung cấp hắn hóa. Có thể đây là vi phạm chúng ta nguyên tắc căn bản a. Người đem sạp hàng nhặt được tuyến, y dược thuộc bên kia lại nghiêm trị một đợt. Đến lúc đó chúng ta cũng phải bị liên lụy a. Lão Lý nghe tiếng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Khẽ cau mày trầm tư, không gấp lời nói. Ở khu quy hoạch bên ngoài, lão Miêu hướng về phía Tề Lân hỏi, người đâu, chỗ này đâu, chỗ này đâu, khả khả bầy biện tay nhỏ từ phía sau đội xe đi tới. Cười tủm tỉm hướng về phía lão Miêu cùng Mã lão nhị chào hỏi. Hello oa, đã lâu không gặp nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.